Chương 2811, hứa với ta, đừng liếm chó thế được không? Mẹ nó, đúng là không muốn thể diện mà. Hứa với ta đừng liếm chó thế được không? Giờ phút này, trong đầu mọi người đầy dấu chấm hỏi, chấn động. Thiên Kiêu tinh tộc và Kim Qua tộc lại cam nguyện nịnh bợ sinh linh văn minh tinh hệ cấp. Là nhân tính vặn vẹo hay không có đạo đức đây? Hơn nữa các ngươi có thấy thái độ của Fred và Millie Á Mẫu cũng kỳ lạ không? Những người khác cũng đồng tình gật đầu, có thể đến hành tinh giao dịch, nhất là sau khi biển côn trùng xảy ra, ai mà không phải là người của văn minh hoặc khu vực có máu mặt chứ? Còn có mấy người tinh vân cấp, đương nhiên bọn hắn nhìn ra thái độ của bốn người Fred quá nhiệt tình. Nhất là hai tên nịnh bợ Eloy và tạp cách nhĩ kia. Chẳng lẽ đó không phải nhân tộc ư, chỉ là chủng tộc trông khá giống nhân tộc mà thôi. Có lẽ thế, có thể là thiên tài chủng tộc cường đại nào đó ngụy trang khi ra ngoài nhỉ. Còn có người dở hơi thế à, đám người này không còn gì để nói. Nhưng mà chỉ có thế mới giải thích được. Nhưng mà nghe nói bọn hắn muốn đi Thúy Lục Chi Phong, xem ra mấy thiên tài kia cũng là thành viên Thúy Lục Chi Phong nhỉ. Đúng thế, nghe lời này ta mới nhớ ra, vừa rồi các ngươi có cảm nhận được cảnh giới của mấy thiên tài kia không? Một số người nghe thế, cơ thể cứng đờ, nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Hình như tu vi mấy người kia chỉ mới tinh hệ cấp. Mấy người Lục Trạch và mấy người Fred vào nội thành, trên đường đủ loại cửa hàng đang bày bán, trên đường người đến người đi, cực kỳ phồn hoa. Lục Trạch nhìn cảnh tượng phồn hoa trên đường, không nhịn được mà mở to hai mắt, hơi kinh ngạc. Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng như thế. Dù sao biển côn trùng vừa tới, hành tinh giao dịch vẫn còn nhiều người thế à, thấy vẻ mặt mọi người, Millie Á Mẫu cười nói, Lục Trạch huynh đệ rất ngạc nhiên à. Lục Trạch gật đầu cười, có hơi, nàng cười giải thích, ban đầu lúc xuất hiện biển côn trùng hơi hỗn loạn, nhưng mà bây giờ đã trải qua thanh tẩy thời gian dài như thế, ngoại trừ tình hình chiến đấu nơi biên cảnh cực kỳ thảm thiết ra, tình hình chiến đấu trong đây đã tốt lên nhiều. Nói xong, nàng nhìn từng người đi tới tiệm trang bị, cười nói, hơn nữa chỉ có thực lực là không đủ, thủ vệ của chủng tộc cũng cần mua chút vật phẩm. Lục Trạch quay đầu nhìn sáng, phát hiện người trong tiệm trang bị này khá đông, đa số khách hàng đều cấp hàng tinh, còn có mấy cường giả tinh hệ cấp, hiển nhiên các loại đồ vật trong tiệm trang bị không phải rất cao, nhưng mà phần lớn người đi vào với vẻ mặt lo lắng, người đi ra lại hưng phấn, đồng thời còn tỏ vẻ hơi đau thận. Chắc là mua được đồ mình muốn nhỉ, đúng lúc này, có hai con vật nhỏ nhỏ toàn thân màu trắng, cao khoảng chừng 1 mét, hai con mắt đen nhánh lấp lánh, nhìn qua giống như hai con gấu trắng nhỏ đi ra từ cửa hàng, hai con gấu trắng nhỏ lộ vẻ nghèo túng. Ánh mắt một con gấu trắng nhỏ trong đó hơi ảm đạm, xong rồi, toàn tộc chúng ta gom lại cũng không đủ mua một vật phẩm cao cấp nữa, một con gấu trắng nhỏ viên viên khác cụt tai lại, nước mắt tràn ra, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mấy người tộc trưởng không chống đỡ được nữa rồi. Fred nhìn hai con gấu trắng nhỏ đang lo lắng, nói, chủng tộc nhỏ bé yếu đuối này đụng phải biển côn trùng thì xác suất sinh tồn không cao. Eloy khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian này trong tinh vực có nhiều chủng tộc bị trùng tộc tiêu diệt. Trong ngữ khí hai người không chút gợn sóng, dù sao số lượng chủng tộc trong vũ trụ nhiều lắm, chỉ tính trong tinh vực tinh linh cũng có hàng vạn chủng tộc, ngoại trừ tinh linh tộc tinh vực cấp ra, số lượng chủng tộc tinh vân cấp là ít nhất, sau đó là tinh hệ cấp. Còn cấp hành tinh và cấp hành tinh quá nhiều, đếm không xuể, bình thường mấy chủng tộc này vừa tiến vào thời đại vũ trụ không bao lâu sẽ bị xem như hủy diệt, chỉ mấy ngàn năm sau sẽ lại xuất hiện mấy chủng tộc nữa. Văn minh cấp càng cao thì càng nhìn thấy nhiều văn minh được sinh ra và bị hủy diệt, nhìn nhiều đến mức trong lòng cũng không có gợn sóng gì. Chương 2812, được cứu rồi. Mấy người Lục Trạch nhìn nhau. Bọn hắn đều nhìn thấy bóng dáng nhân tộc từ hai con gấu nhỏ này. Chắc hẳn trước đó nhân tộc cũng sinh tồn trong nguy hiểm thế này nhỉ? Millie Á Mẫu nói, Lục Trạch huynh đệ. Chúng ta đi thôi nhỉ? Lục Trạch lấy lại tinh thần, cười nói, đợi một lát. Nói xong hắn duỗi tay phải ra, trong mắt có phù văn màu vàng đất lưu chuyển, ngoài cơ thể hắn có từng đạo phù văn màu vàng đất ẩn hiện, các vàng hóa thành sa y phủ lên cơ thể hắn khiến hắn hơi hư ảo. Mà trên tay phải Lục Trạch áo nghĩa thần thông sa hệ ngưng tụ vô tận. Lục Trạch nhếch môi, tâm niệm vừa di chuyển, những áo nghĩa thần thông sa hệ này hiện lên, hóa thành một phù văn màu vàng đất phức tạp huyền ảo. Mấy chục giây sau, phù văn màu vàng đất được phát họa hết, lơ lửng trong lòng bàn tay của Lục Trạch. Lục Trạch nhìn phù văn này, hơi hài lòng, khẽ gật đầu. Một lần đã thành công, không tồi. Lục Trạch chỉ tạo ra phù văn thần thuật sa hệ một lần duy nhất, sau khi Lục Trạch tu luyện thần thuật sa hệ số 1 viên mãn đã không thể nâng cao được nữa, bây giờ hắn dùng thần thông sa hệ, chỉ tham khảo phù văn thần thuật sa hệ số 1 một lần duy nhất trong không gian săn thú, lần đầu tiên tạo ra phù văn thần thuật của mình, đương nhiên không thể so với phù văn thần thuật bên trong không gian săn thú, uy lực thần thuật sa hệ số 1 này cũng chỉ tinh hệ cấp đỉnh phong, nhưng mà Lục Trạch vẫn chưa thuần thục, lại thêm tu vi hạn chế. Cũng chỉ làm được đến mức này. Nhưng mà hắn cũng rất hài lòng, phù văn thần thuật đẳng cấp này hẳn là đủ rồi nhỉ. Hắn búng ngón tay, phù văn thần thuật sa hệ số 1 hóa thành tia sáng xuất hiện trong tay con gấu trắng nhỏ đang chán nản kia. Nhìn thấy phù văn thần thuật số 1 đột nhiên xuất hiện trong tay, con gấu trắng nhỏ vốn đang thất thần đột nhiên nhảy lên, lông dựng thẳng, cơ thể vốn béo mập xoay một vòng. Đây là gì thế? Xuất hiện trong tay ta lúc nào thế? Sao ta không thấy? Vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết phù văn thần thuật này đến như thế nào. Lúc này trong đầu hắn vang lên tiếng nói, phù văn một lần duy nhất này có uy lực tinh hệ cấp đỉnh phong, cầm đi cứu chủng tộc các ngươi đi, chỉ có thể dùng một lần, cố mà trân quý. Nghe thấy thế, cơ thể con gấu trắng nhỏ lập tức cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn phù văn lóe màu vàng đất chỉ dùng được một lần trong tay mình, cơ thể kích động run lên, sau đó lại nhìn xung quanh. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai cho hắn phù văn thần thuật dùng một lần này, nhưng mà tìm nửa ngày trời chỉ thấy đám người đang đứng trên đó không xa, lại không tìm ra ai đang nhìn bọn hắn, nhìn thấy dáng vẻ sợ bóng sợ gió của đồng đội, trong đôi mắt ngơ ngác con gấu trắng nhỏ kia có vài phần đau lòng. Tiểu Bạch, rốt cuộc ngươi cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ như thế, nổi điên rồi à, cũng không trách ngươi. Vẻ mặt hắn bi thương nắm chặt tay con gấu nhỏ đang nhìn xung quanh, nói, Tiểu Bạch, chúng ta quay về thôi, cho dù chết. Chúng ta cũng phải chết cùng mấy người tộc trưởng. Nghe thấy lời đồng đội nói, Tiểu Bạch sững sờ. Chết ư, sau đó đôi mắt màu đen lóe sáng, lôi đồng bọn mình chạy đi. Hắn kích động muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đột nhiên dừng lại, chuyển sang truyền âm, Tiểu Nhị, chúng ta không cần phải chết. Chúng ta không cần chết. Chủng tộc chúng ta được cứu rồi. Tiểu Nhị nghe thấy Tiểu Bạch truyền âm, vẻ mặt ngơ ngác, truyền âm lại, được cứu rồi à? Mọi chuyện là thế nào? Tiểu Bạch lập tức kể chuyện phù văn thần thuật dùng một lần, nghe thấy Tiểu Bạch nói, vẻ mặt Tiểu Nhị cũng kích động. Vậy? Tiền bối kia là ai? Tiểu Bạch lắc đầu, ta cũng không biết, ta tìm nửa ngày cũng không thấy, lần này cứu được tộc nhân rồi, chúng ta phải tập đàn tế bái tiền bối này, ngày đêm bái tế. Đúng thế, chúng ta phải bái tế vị tiền bối này. Đi, nhanh quay về thôi, chúng ta có thể cứu được tộc nhân rồi. Hai người nhanh chóng rời đi. Trong thành thị, sau khi Lục Trạch đưa phù văn thần thuật cho hai con gấu nhỏ xong, nở nụ cười, dáng vẻ hai tiểu gia hỏa này hơi đáng yêu, Lục Trạch cảm thấy nên ra tay giúp đỡ, dù sao với hắn mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi, đúng lúc có thể thử nghiệm ý tưởng của mình. Chương 2813, rất đơn giản vậy mà mình có thể tạo nên phù văn thần thuật dùng một lần. Tuyệt quá! Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh thấy Lục Trạch ra tay cũng nở nụ cười. Alice cười hì hì ôm cánh tay Lục Trạch, nói, học trưởng thật tốt. Nàng thấy học trưởng thật quá tốt, nàng cũng được học trưởng cứu như thế, sau đó lập tức biến thành thú cưng, được cho ăn định kỳ. Sủng vật gì chứ? Alice, ngươi nghĩ gì thế hả? Nàng vội vàng lắc đầu, mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng nở nụ cười. Nam Cung Tĩnh cười nói, A Trạch, ngươi cướp danh tiếng của ta. Ta còn định ra tay đấy. Lục Trạch nghe thế, trợn mắt trắng, gõ trán Nam Cung Tĩnh, cướp cái đầu ngươi, đi thôi. Nói xong hắn quay người nhìn đám người Fred, định nói chuyện, kết quả hắn phát hiện Fred, Eloy, Milly Á Mẫu và Tạp Cách Nhĩ đều mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lục Trạch. Vẻ mặt hắn ngơ ngác, các ngươi sao thế, vãi chưởng. Vẻ mặt mấy tên này như gặp quỷ là sao thế? Hắn là người tốt mà. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, bốn người Fred chấn động. Lấy lại tinh thần, khóe miệng Milly Á Mẫu giật giật, dáng vẻ em gái kim loại lạnh lùng cứng rắn đã không còn, vẻ mặt cô nàng ngơ ngác nói, Lục Trạch huynh đệ, lúc trước cái kia. Sao ngươi làm được? Lục Trạch nghe Milly Á Mẫu nói không đầu không đuôi, gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Làm được cái gì cơ? Hắn làm cái gì à? Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lục Trạch, bốn người lập tức cảm thấy tim mình quặn đau, pha lê trên đầu Fred lấp lóe không ổn định, hắn hơi lúng túng nói. Trước đó tạo ra phù văn. Làm thế nào thế? Nghe thấy thế, Lục Trạch mới tỏ vẻ giật mình. Ngươi nói cái phù văn kia ư? Tiện tay phát họa ra thôi, đơn giản lắm, chỉ cần lý giải thần thuật đúng chỗ là làm được. Hắn mỉm cười nói, đó chỉ là ý tưởng đột phá trước đó của ta mà thôi, tiện tay thử một lần, không ngờ lại thành công ngay lần đầu. Forest, Eloy, Milly Á Mẫu, Tạp Cách Nhĩ. Trong nháy mắt, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, bốn người nhìn Lục Trạch đang cười, dường như nghe được tiếng cõi lòng mình tan nát. Lúc này trong đầu bọn hắn chỉ nhớ đến một câu của Lục Trạch. Đơn giản lắm, đơn giản cái rắm á. Trong lòng bọn hắn điên cuồng gào thét, nếu đơn giản như lời hắn nói thì sao bọn hắn không làm được. Lý giải thần thuật đúng chỗ, bốn người nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Y Lôi truyền âm với ba người kia, rốt cuộc đây là quái vật gì thế? Ta dám đánh cược chắc chắn thuần thuật của hắn là cấp viên mãn. Nếu như không viên mãn thì ta sẽ đụng trúng tử tinh. Khóe miệng Milly Á Mẫu cũng giật giật, quá mạnh, thần thuật cấp viên mãn đó. Những cường giả bình thường như bọn hắn có thể nhập môn thân thuật có lẽ cũng không quá khó, nhưng mà tu luyện đến cấp thuần thuật đã xem như chuyện cực kỳ khó. Nếu như có người có thể tu luyện thần thuật tới cấp tinh thông, vậy chắc chắn sẽ oanh động. Thần thuật cấp viên mãn. Đó là gì chứ? Chưa từng nghĩ tới. Kết quả bây giờ bọn hắn lại đụng phải quái vật tu luyện thần thuật tới cấp viên mãn. Bốn người cảm thấy đời này của mình tu luyện thành chó vậy. Thần thuật bọn hắn đắc ý cũng chỉ tu luyện đến cấp thuần thuật mà thôi, dù sao cũng muốn nâng cao tu vi, lại muốn tu luyện thần thông, còn muốn tu luyện thần thuật, thật không phải khó bình thường, vốn dĩ thần thuật cấp viên mãn đã là kiêu ngạo của bọn hắn rồi. Bây giờ bọn hắn cảm thấy bộ dáng trước đó của mình đúng là hề, Lục Trạch phát hiện sau khi hắn nói xong, mấy người Fred hơi ngơ ngác. Hắn gãi đâu, có phải mình nói sao không? Nói tiếp cũng thế thôi, đối với bọn hắn, tu luyện thần thuật rất đơn giản. Nhưng đối với người khác vẫn hơi khó khăn, nghĩ như thế, hắn vội vàng cười gượng, dời chủ đề, vậy cái kia, chúng ta đi thôi, phân bộ Thúy Lục Chi Phong, nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người Fred mới lấy lại tinh thần. Y Lôi cười khang, nói, đúng đúng, chúng ta nhanh đi thôi, chương 2814, có thực lực gì chứ? Đúng lúc này, Fred nói, đúng rồi, muốn trở thành thành viên Thúy Lục Chi Phong phải có chiến lực tinh vân cấp, đến lúc đó phải qua khảo nghiệm nữa. Nói xong hắn cẩn thận nhìn Lục Trạch, sợ Lục Trạch có gì bất mãn. Càng tiếp xúc, hắn ta càng cảm thấy Lục Trạch sâu không lường được, lần đầu gặp mặt hắn triệu hồi ra được chiến sủng kinh khủng tinh vân cấp có thần thông không gian. Lần gặp thứ hai, mới qua 5 tháng, tu vi của hắn đã tăng 6 cảnh giới nhỏ, bây giờ hắn có thể tiện tay phát họa ra phù văn thần thuật dùng một lần, đẳng cấp cảm ngộ thần thuật chắc chắn đã cấp viên mãn, nhân vật như thế, hắn có chết cũng không tin chỉ là một nhân tộc bình thường. Nếu như Lục Trạch thật sự tức giận, hắn ta nghĩ thôi mà da đầu cũng tê dại. Lục Trạch nghe thấy lời Fred nói, hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, không có vấn đề. Bọn hắn đều đạt được chiến lực tinh vân cấp rồi, sau đó đám người tiếp tục đi. Số cường giả gặp trên đường cũng không giảm, ngược lại càng nhiều hơn, cũng tới mua đồ giống như con gấu trắng nhỏ trước đó, mặt khác cũng có chủng tộc không có lãnh tinh đi lang thang, bây giờ bên ngoài có thể đụng phải biển côn trùng bất cứ lúc nào. Đương nhiên ở hành tinh giao dịch là an toàn nhất, những chủng tộc lang thang kia cũng đến đây, còn một phần nữa, trong lần trùng triều này có nhiều cường giả mất đi lãnh tinh chạy trốn tới. Cái này khiến mấy người Lục Trạch nghĩ tới lợi nhận ma tộc, không biết lợi nhận ma tộc có chạy thoát không nhỉ? Nói tóm lại, càng đi sâu vào thành phố, mấy người Lục Trạch càng phát hiện bây giờ số người trong hành tinh giao dịch không kém lúc hội nghị đông vực bao nhiêu, những người này không liên quan tới Lục Trạch, bọn hắn đi theo bốn người Fred. Nhanh chóng tới khu trung tâm của hành tinh giao dịch, khu trung tâm, số người ít đi rất nhiều, thấp nhất là cường giả tinh hệ cấp, cường giả tinh vân cấp cũng không hiếm. Mấy người Fred nhanh chóng đưa đám người Lục Trạch tới một tòa nhà màu xanh hoa lệ, tòa nhà này cao vài chục mét, chiếm diện tích rất rộng, trên tường khắc hoa văn hoa lệ, ở cổng có người ra vào đều là người trẻ tuổi, nhưng khí tức vô cùng cường đại, đều là tinh vân cấp. Fred cười nói, nơi này là phân bộ Thúy Lục Chi Phong. Chúng ta đi vào thôi, Lục Trạch gật đầu cười. Ánh mắt của hắn đã nhìn sang người ra vào trẻ tuổi, trong mắt hơi kinh ngạc, khí tức những người này đều cực kỳ cường đại, có không ít người cường đại hơn hắn. Không hổ là phân bộ Thúy Lục Chi Phong, thành viên đều là tinh vân cấp, có lẽ cường giả tinh vân cấp trong đó cũng không ít nhỉ. Hắn không nhìn được mà hơi cảm thán, bây giờ thực lực của mình vẫn hơi yếu. Mấy người đi vào cửa lớn, trong đại sảnh có không ít người qua lại. Có đủ loại chủng tộc, vừa vào đã có người nhìn thấy mấy người Fred, đều gật đầu chào hỏi, hiển nhiên là thành viên phân bộ Thúy Lục Chi Phong, bọn hắn vẫn khá quen. Fred, các ngươi về rồi à? Milly Á Mẫu, nhiệm vụ lần này thế nào? Hoàn thành rồi ư? Fred và Milly Á Mẫu cũng cười gật đầu đáp lại đám người, đúng lúc này, có người thấy mấy người Lục Trạch. Fred, mấy vị này là ai? Nghe thấy thế, đám người nhao nhao nhìn về mấy người Lục Trạch, trong mắt hơi kinh ngạc, bọn hắn cũng không ngờ mấy người Fred ra ngoài lại dẫn người trở về. Hơn nữa mấy người này cũng không phải chủng tộc cường đại mà bọn hắn quen nhỉ. Lúc này, có một chủng tộc toàn thân màu xám, không có lông mày, không có tóc, trên đầu có từng hoa văn phức tạp, dáng dấp tương tự nhân tộc, hừ lạnh một tiếng, nhân tộc ư, đây không phải là chủng tộc tân sinh không có cả cường giả tinh vân cấp sao? Tu vi mấy tên này còn chưa đạt tinh vân cấp. Fred, mấy người các ngươi có ý gì đây? Đưa mấy chủng tộc bé nhỏ này tới phân bộ chúng ta là muốn bị chúng ta cười vào mặt à? Nghe lời này, đám người sững sờ, ánh mắt nhìn mấy người Lục Trạch hơi lạ kỳ. Vốn dĩ bọn hắn còn nghĩ đây là thiên tài chủng tộc cường đại nào, không ngờ đây là người của chủng tộc tân sinh sao? Chủng tộc như thế không có chút nội tình nào, có thực lực gì chứ? Chương 2815, tinh linh tộc còn sống sắc mặt của những người khác cũng hơi khó coi. Nghe nói như thế, mấy người Fred đều nhíu mày. Milly Á Mẫu liếc nhìn cường giả có phù văn màu xám trên đầu, nói, y sai, lúc trước khôi thạch tộc các ngươi còn để hai con trùng tộc tinh vân cấp chạy mất, khiến mấy văn minh bị hủy diệt đấy. Quản chuyện ngươi cho tốt đã đi. Nghe thấy lời Milly Á Mẫu nói, sắc mặt y sai trầm xuống, ngay lúc y sai định nói tiếp, một giọng nói trong trẻo vang lên, các ngươi ồn ào gì thế? Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều biến sắc, yên tĩnh lại, giống như các bé ngoan vậy. Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn nhau, vẻ mặt kỳ lạ. Đúng lúc này, phòng bên trên phát ra tiếng, người đàn ông kia cao 2 mét, mặc chiến giáp màu xanh có hoa văn tinh xảo, mái tóc dài xanh biếc, tai nhọn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, dáng người thon thả. Nhìn thấy bóng dáng này, tất cả mọi người lập tức cúi đầu, chào hỏi, An Đông Đại Nhân. An Đông Đại Nhân mỉm cười, khẽ gật đầu, Lục Trạch bên cạnh nhìn thấy nam tử này, lập tức mở to hai mắt. Vãi chưởng. Là tinh linh tộc. Tinh linh tộc còn sống đó. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy, trong lòng Lục Trạch hơi kích động. Nhưng mà Lục Trạch nhanh chóng cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc không phải em gái tinh linh tộc, nghe nói em gái tinh linh tộc rất đẹp, nhưng mà dáng vẻ nam tử tinh linh tộc cũng rất đẹp trai, mặc dù hơi kém hắn một chút. Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng tò mò nhìn nam tử tinh linh tộc. Các nàng cũng lần đầu nhìn thấy cường giả tinh linh tộc. Thấy mấy cô nàng nhìn soái ca khác, Lục Trạch hơi khó chịu, hắn vội ho khan, truyền âm nói, mấy người đang nhìn cái gì đấy? Không phải người đẹp trai nhất đang đứng trước mặt các ngươi đây sao? Nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh hơi sững sờ, sau đó trợn mắt trắng. Nam Cung Tĩnh truyền âm nói, Đức Hạnh đâu? Lục Ly nhếch miệng, trong con ngươi xinh đẹp có ánh sáng di chuyển, ngươi đang ghen sao? Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Alice cũng híp mắt, khóe miệng cong lên, mỉm cười nhìn Lục Trạch. Lục Trạch để ý các nàng, đương nhiên các nàng vui vẻ, có cô nàng nào không muốn được người trong lòng để ý chứ? Lục Trạch nhìn dáng vẻ đắc ý của mấy người, khóe miệng giật giật, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Ghen ư, Lục mổ ta là loại người ghen tuông kia à? Ta thích ăn mặn. Ghen tuông bên Trung thường gọi là ăn dấm, được thay đổi để phù hợp hơn. Lục Trạch chơi chữ không tăng giấm, chỉ tăng mặn, nhìn thấy dáng vẻ của Lục Trạch, ý cười trong mắt mấy người Nam Cung Tĩnh càng đậm hơn. Dáng vẻ liếc mắt đưa tình của mấy người được mọi người thấy hết, mấy người Fred đều toát mồ hôi lạnh. Vãi chưởng. Quả nhiên mấy tên này không sợ. Đây là tinh linh tộc đó. Bọn hắn còn có tâm tư liếc mắt đưa tình, quả nhiên chắc chắn bọn hắn có chút đồ. Mà Isai bên cạnh cũng ngơ ngác. Từ khi nào nhân tộc lại trâu bò vậy, trước mặt cường giả tinh linh tộc mà cũng có thể hay vậy à? Hắn khinh thường liếc, chủng tộc yếu ớt đúng là chủng tộc yếu ớt, không biết tinh linh tộc cường đại thế nào, dù khôi thạch tộc bọn hắn là chủng tộc tinh vân cấp đỉnh phong nhưng mà cũng không dám đối mặt với tinh linh tộc. Những người khác nhìn An Đông, cũng không để ý, An Đông nhìn qua mấy người, khi nhìn mấy người Lục Trạch, không nhìn được mà nhìn nhiều hơn. Trong mắt hắn hơi nghi ngờ. Mấy nhân tộc này hình như không tầm thường, mặc dù hắn cảm nhận được tu vi mấy nhân tộc này chỉ tinh hệ cấp, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết thực lực mấy nhân tộc này không yếu, nhưng mà chỉ không yếu mà thôi, cũng chỉ là nhân tộc. Là chủng tộc cường đại tinh vực cấp, tinh linh tộc có kiêu ngạo của riêng mình, hắn không quan tâm mấy người Lục Trạch nữa, nói, Thúy Lục Chi Phong là nơi xử lý tai họa trùng tộc, không phải là nơi các ngươi cãi nhau. Nếu như các ngươi có tranh chấp gì thì ra ngoài rồi tùy ý cãi lộn. Nghe thấy An Đông nói, mấy người Fred và Isai lập tức cúi đầu. Vâng, thưa An Đông đại nhân. Chương 2816, quy tắc. An Đông thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Fred nói, An Đông đại nhân, xin ngài chờ một lát. An Đông dừng lại, quay đầu nhìn Fred, hơi bất mãn nói, còn chuyện gì? Fred cảm nhận được hình như An Đông hơi bất mãn, lập tức nói, là thế này, mấy vị bằng hữu này của ta xin gia nhập Thúy Lục Chi Phong, xin An Đông đại nhân kiểm tra chiến lực của bọn hắn. Nghe thấy lời Fred nói, bầu không khí trong đại sảnh đình trệ. Bọn Isai mở to hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn mấy người Fred, lại nhìn sang mấy người Lục Trạch. Vãi chưởng, mấy nhân tộc này muốn gia nhập Thúy Lục Chi Phong ư? Bọn hắn có chiến lực tinh vân cấp à? Nhân tộc nhỏ nhoi có thể xuất hiện thiên tài chỉ tinh hệ cấp đã có chiến lực tinh vân cấp ư? Sao có thể chứ? Vẻ mặt tất cả mọi người mờ mịt, không dám tin, An Đông cũng hơi nhíu mày. Nhưng mà hắn cũng không quá kinh ngạc, lúc trước hắn đã cảm thấy mấy nhân tộc này không đơn giản, nghe thấy lời Fred nói, ngược lại còn xác nhận suy nghĩ trước đó của hắn. Hắn mỉm cười, nhìn mấy người Lục Trạch một chút, các ngươi muốn kiểm tra ư? Lục Trạch mỉm cười, gật đầu. Đúng thế An Đông đại nhân, nghe thấy lời khẳng định của Lục Trạch, mấy người Fred và An Đông không chút bất ngờ, nhưng Isai và những người khác trong đại sảnh ngừng thở. Thật sự muốn kiểm tra ư, bọn hắn hơi hoang mang. Tu vi đến tinh hệ cấp, đương nhiên không phải đồ ngu, bọn hắn định kiểm tra thì chắc chắn đã nắm chắc. Nói như thế mấy nhân tộc này đã có chiến lực tinh vân cấp ư. Da đầu mọi người lập tức tê rần, phải biết người ở đây đều là thiên kiêu. Những người này đều đạt tinh hệ cấp đỉnh phong mới có được chiến lực tinh hệ cấp, có thể tinh vân cấp một tầng có thực lực mạnh cũng khá ít, mà mấy tên nhân tộc này còn chưa đạt tinh hệ cấp đỉnh phong đó, vậy mà có chiến lực tinh vân cấp ư. Đây là nhân tộc à, hay là bọn hắn có tu luyện nên bị điên, thật ra chiến lực cũng thế, vốn dĩ không có chiến lực tinh vân cấp. Trong đầu bọn hắn đầy dấu chấm hỏi. An Đông nghe thấy Lục Trạch nói, khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong hắn lập tức quay người đi về phía thông đạo trên đại sảnh. Mấy người Lục Trạch nhìn nhau, đi theo. Đương nhiên bốn người Fred cũng đi theo. Nhìn mấy người rời đi, những người còn lại nhìn nhau. Đi xem chút đi, đi. Tất cả mọi người không nhịn nổi sự tò mò, cũng đi theo. Cường giả nhân tộc tinh hệ cấp muốn gia nhập Thúy Lục Chi Phong, việc này khiến đám người quá kinh ngạc. Mấy người Lục Trạch đi theo An Đông tới cửa một căn phòng, An Đông mở cửa đi vào. Mấy người Lục Trạch cũng vào theo. Sau khi vào phòng, Lục Trạch nhìn xung quanh, gian phòng hơi khác tưởng tượng của Lục Trạch, nhìn bên ngoài có vẻ không lớn, nhưng bên trong lại hơn 100 km, giữa gian phòng là một lôi đài hình vuông rộng mấy chục km, xung quanh lôi đài là chỗ ngồi. Lúc này trên đó có 5 chiến sĩ tinh linh tộc đang ngồi, hình như đang tu luyện. An Đông đưa mấy người Lục Trạch tới cạnh lôi đài. Cảm nhận có người đến gần, chiến sĩ tinh linh tộc đều mở mắt. Lục Trạch nhìn 5 chiến sĩ tinh linh tộc chia, 2 nam 3 nữ, tu vi đều tinh hệ cấp đỉnh phong, không thể không nói, vóc người của tinh linh tộc đều rất đẹp, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, mấy em gái tinh linh tộc kia như nước vong veo, dáng người kia, tướng mạo kia, chật chật chật, Lục Trạch không nhịn được mà nhìn nhiều hơn vài lần. Mãi đến khi cảm nhận được sát khí sau lưng, Lục Trạch mới rụt cổ lại, không nhìn nữa. Ngay lúc mấy người Lục Trạch đang quan sát mấy chiến sĩ tinh linh tộc, mấy chiến sĩ tinh linh tộc cũng đang đánh giá mấy người Lục Trạch. Khi mấy người chiến sĩ tinh linh tộc thấy tu vi mấy người Lục Trạch chỉ có tinh hệ cấp 8 tầng, đều không nhìn được mà sửng sốt, sau đó hơi nghi ngoặc quay đầu nhìn về phía An Đông. An Đông chú ý đến ánh mắt mọi người, nở nụ cười tao nhã, cười với mấy người Lục Trạch. Trên lôi đài, chỉ cần các ngươi đánh bại được một chiến sĩ tinh linh tộc vừa đạt chiến lực tinh vân cấp lập tức có thể trở thành thành viên Thúy Lục Chi Phong, đã hiểu chưa? Chương 2817, quên mất thứ này. Nghe thấy lời An Đông nói, mấy người Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó lại nhìn mấy chiến sĩ tinh linh tộc một chút, trong mắt hơi ngạc nhiên. Cũng có nghĩa là những chiến sĩ tinh linh tộc tinh hệ cấp đỉnh phong này chỉ mới đạt tinh vân cấp, phải biết tộc trưởng mang tộc tích lũy vài vạn năm mới ở tinh hệ cấp đỉnh phong có chiến lực tinh vân cấp, mà toàn bộ mang tộc cũng chỉ có một người mà thôi. Mà số tuổi mấy chiến sĩ tinh linh tộc này nhỏ hơn tộc trưởng mang tộc nhiều, không ngờ đều có chiến lực tinh vân cấp, hơn nữa có tận 5 người. Không hổ là tinh linh tộc, ai mà chịu nổi chứ? Lúc mấy người Lục Trạch kinh ngạc, mấy chiến sĩ tinh linh tộc càng chấn kinh hơn. Mấy nhân tộc này đều có chiến lực tinh vân cấp ư? Tu vi mấy nhân tộc này còn thấp hơn bọn hắn một khoảng mà. Mấy người này đều hơi ngơ ngác, hơn nữa vì sao ánh mắt mấy tên này nhìn bọn hắn là kỳ như thế? Bọn hắn là tinh linh tộc, tinh hệ cấp có chiến lực tinh vân cấp có gì đáng kinh ngạc à? Sao lại có cảm giác chủng tộc hai bên đang đổi chỗ thế? Bầu không khí hơi lúng túng, sau khi im lặng, một nữ tử tinh linh xinh đẹp khẽ gật đầu, không có vấn đề thưa An Đông đại nhân. Lục Trạch cũng mỉm cười, khẽ gật đầu, đã hiểu, An Đông khẽ gật đầu, vậy bắt đầu đi. Nói xong hắn lùi lại mấy bước, bước lên khán đài nhìn mấy người Lục Trạch. Mà ở bên cạnh, bốn người Fred và đông đảo thiên tài đông vực cũng tò mò nhìn mấy người Lục Trạch. Bọn hắn đều đang chờ kiểm tra bắt đầu, đúng lúc này, trong chiến sĩ tinh linh tộc. Một nam tử có mái tóc dài màu xanh chạm mũi chân lên mặt đất, bay lên lôi đài. Trên mặt hắn nở nụ cười tao nhã quen thuộc của tinh linh tộc, nhìn mấy người Lục Trạch, các ngươi ai lên trước? Mấy người Lục Trạch nhìn nhau, sau đó Alice cười nói, học trưởng, để ta lên trước. Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, được, cẩn thận chút. Alice cười hì hì gật đầu, biết rồi à, cơ thể nàng biến mất tại chỗ, xuất hiện trên lôi đài. Alice vừa xuất hiện trên lôi đài. Con ngươi của chiến sĩ tinh linh tộc và đông đảo thiên tài đông vực đang xem đều co rụt lại, vẻ mặt chấn kinh. Tốc độ nhanh thật, nữ tử nhân tộc này. Cùng lắm chỉ tinh hệ cấp 7 tầng, vì sao tốc độ lại nhanh thế? Mọi người hoang mang nhìn Alice trên lôi đài, đúng lúc này, mọi người nhìn gió nhẹ lưu chuyển quanh thân Alice, hai mắt mở to, kia. Kia là thuần thuộc hệ phong ư. Đám người nhìn nhau. Tinh hệ cấp 7 tầng dùng thần thuộc hệ phong mà có tốc độ nhanh thế ư? Mẹ nó, đang đùa ta à? Trong đầu đám người đầy dấu chấm hỏi, không chỉ bọn hắn, ngay cả bốn người Fred cũng nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Trạch là đại lão, không ngờ nữ tử luôn đi cạnh Lục Trạch, ngoan ngoãn nghe lời cũng đáng sợ như thế á, vậy mà bọn hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Ngay cả sắc mặt An Đông cũng hơi thay đổi, hơi lộ cảm xúc, trên lôi đài. Nụ cười ung dung của chiến sĩ tinh linh tộc cũng từ từ biến mất, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ bằng tốc độ này, nữ tử nhân tộc trước mặt đã hơi khó chơi, vẻ mặt mấy người Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh cũng bình thản. Tu vi bây giờ của Alice vừa đạt tinh hệ cấp 7 tầng, phải biết lúc tu vi Lục Trạch đạt tinh hệ cấp 7 tầng đã có chiến lực tinh vân cấp 2 tầng. Mặc dù chiến lực của Alice và Lục Trạch chênh lệch rất lớn, nhưng mà vẫn có chiến lực tinh vân cấp 1 tầng. Vậy nên mấy người Lục Trạch không chút lo lắng. Alice đứng vững, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chiến sĩ tinh linh tộc. Mặc dù nàng có chiến lực tinh vân cấp, nhưng mà cũng chỉ là chiến lực tinh vân cấp một tầng mà thôi, đối mặt với chiến sĩ tinh linh tộc vừa đạt tinh vân cấp, nàng vẫn phải cẩn thận. Thế là tay phải nàng có tia sáng màu đen lưu chuyển, đợi đến kia tia sáng biến mất, một pho tượng màu đen cỡ nhỏ xuất hiện. Lục Trạch, lúc pho tượng màu đen xuất hiện, nụ cười trên môi Lục Trạch từ từ biến mất. Vãi chưởng! Hắn quên mất cái đồ chơi này. Mấy người Nam Cung Tĩnh, chương 2818, khả năng khống hỏa đáng sợ, chiến sĩ tinh linh tộc. Thiên tài đông vực đang xem. An Đông, sau khi mọi người nhìn thấy pho tượng màu đen này, vẻ mặt kỳ lạ quay đầu nhìn Lục Trạch mặt không đổi sắc kia. Pho tượng này là nam tử nhân tộc kia à, vãi chưởng. Đây là thao tác gì thế? Lấy tượng người yêu mình làm vũ khí ư, kinh khủng quá. Bốn người Fred nhìn Lục Trạch, khóe miệng giật giật, y lôi xoắn suýt, cuối cùng cũng không nhịn được, vùng trộm truyền âm, Lục Trạch huynh đệ, pho tượng này, cút, hắn còn chưa truyền âm xong, Lục Trạch đã không nhịn được mà truyền âm lại. Mẹ nó, cái này không phải do hắn nghĩ ra. Đều do gia hỏa Alice này. Y lôi, hắn lập tức rụt cổ, không dám nói nữa. Trong phút chốc, bầu không khí hơi xấu hổ, cũng may An Đông là cường giả, kiến thức rộng rãi. Mặc dù hơi bất ngờ vì vũ khí của Alice, nhưng mà nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn ho khan một tiếng, nói, được rồi, bắt đầu tỉ thí đi. Nghe thấy An Đông nói, chiến sĩ tinh linh tộc trên lôi đài cũng lấy lại tinh thần, hắn nghiêm túc gật đầu với Alice, xin chỉ giáo. Alice cũng khẽ gật đầu, xin tiền bối chỉ giáo. Chiến sĩ tinh linh tộc, khóe miệng hắn giật giật, trái tim co giật. Tiền bối ư? Ta có già vậy đâu. Mẹ nó, ta chỉ mới hơn 3.000 tuổi mà thôi. Hắn ta hít một hơi sâu, định cho nữ tử nhân tộc có chút nhan sắc này nhìn cho rõ. Đúng lúc này, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng cao, chiến sĩ tinh linh tộc ngẩng đầu nhìn Alice phía xa, lập tức mở to hai mắt. Trong mắt Alice có từng nét bùa chú lưu chuyển, mà diễm màu đen thiêu đốt quanh thân nàng. Đúng lúc này, một đống lửa này đen tách hoa, hóa thành phân thân ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm phân thân xuất hiện khiến nhiệt độ không khí càng tăng lên, cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra từ hỏa diễm phân thân trên người, cơ thể chiến sĩ tinh linh tộc hơi cứng nhắc. Hỏa diễm phân thân vừa đạt tinh vân cấp ư, hắn hơi chấn kinh. Chỉ là một nữ tử nhân tộc thôi mà hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, kết quả bây giờ nữ tử nhân tộc này lại ngưng tụ ra một hỏa diễm phân thân tinh vân cấp ư, da đầu của hắn tê dại. Không chỉ có hắn, chiến sĩ tinh linh tộc và thiên tài đông vực đang quan sát cũng khiếp sợ nhìn ngọn lửa màu đen này. Tinh hệ cấp 7 tầng có thể ngưng tụ hỏa diễm phân thân tinh vân cấp, nữ tử nhân tộc này đúng là đáng sợ. Lúc mọi người ở đây đang im lặng, phù văn trong mắt Alex lóe lên, hỏa diễm phân thân biến mất tại chỗ, phóng đến chỗ chiến sĩ tinh linh tộc kia. Chiến sĩ tinh linh tộc cảm nhận được sóng lửa vô cùng nóng bỏng, linh quang màu xanh chớp động khắp cơ thể, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn khẽ quát lên, trên trường kiếm từng mảnh năng lượng lá cây lưu chuyển, trường kiếm vung ra, trảm về phía hỏa diễm phân thân, một đạo kiếm mấy chục mét chém về phía hỏa diễm phân thân. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được khí tức cường đại sau lưng, con ngươi co rút lại. Hỏng bét rồi. Chú ý mãi đến hỏa diễm phân thân mà quên bén đi nữ tử nhân tộc kia, há không kịp chú ý đến tình hình hỏa diễm phân thân, quay đầu muốn ngăn cản, kết quả vừa quay đầu đã thấy một ngọn lửa màu đen tạo thành trường kiếm chống trước mặt hắn. Bên ngoài trường kiếm hắc diễm kia vặn vẹo trong không khí, nhưng mà không có ngọn lửa nào lan ra, giống như một trường kiếm bình thường. Chiến sĩ tinh linh tộc cảm nhận được lực phá hoại vô cùng mạnh trong trường kiếm hắc diễm kia. Khả năng khống chế hỏa diễm đáng sợ, hắn im lặng, thở dài, ta thua rồi. Dưới võ đài, không khí chợt y ê tĩnh, cho dù là chiến sĩ tinh linh tộc, hay bốn người Fred, hay là thiên tài khác của đông vực, tất cả đều trợn to mắt nhìn trên võ đài. Thua rồi. Một chiến sĩ tinh linh tộc tinh hệ cấp đỉnh phong, chiến lực tinh vân cấp sơ nhập, thế mà lại thua dễ dàng như vậy rồi sao? Đối tượng thua còn là một nữ tử chủng tộc tân sinh, điều này khiến bọn họ hơi không dám tin. Thấy chiến sĩ tinh linh tộc nhận thua, trường kiếm hắc diễm trong tay Alice hóa thành khói đen rồi tan biến, nàng lùi lại một bước, cười hi hi nói, chương 2819, hạn chế đã nhường rồi. Nói rồi, nàng quay người đi xuống võ đài, trở về bên cạnh mấy người Lục Trạch. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, cười hì hì nói, học trưởng, học trưởng. Ta thắng rồi đó. Thấy dáng vẻ đắc ý của Alice, Lục Trạch cười, xoa đầu người ta, nói, Alice giỏi thật. Chiến sĩ tinh linh tộc trên võ đài vẫn hơi mờ mịt, mất hồn bước xuống võ đài. Dưới võ đài, sắc mặt của mấy chiến sĩ tinh linh tộc khác đều nặng nề, hắn nói, cẩn thận chút, những người này e là đều không đơn giản. Mấy chiến sĩ tinh linh tộc nhìn về phía mấy người Lục Trạch, rồi gật đầu. Sau đó, một nữ tử tinh linh tộc có mái tóc màu xanh lá câu tung bay lên võ đài, nói với mấy người Lục Trạch, tiếp theo ai lên? Lục Lý vóng mái tóc màu đen, mỉm cười nói, để ta lên. Lục Trạch gật đầu. Ừ, cẩn thận chút. Lục Lý cười nói, biết rồi. Nói rồi, Lục Lý biến mất dưới võ đài, đến đối diện nữ tử tinh linh tộc, thấy tốc độ của Lục Lý. Cho dù là nữ tử tinh linh tộc trên võ đài, hay là thiên tài đông vực dưới võ đài đều co rút con ngươi, tốc độ của Lục Ly cũng nhanh vượt sức tưởng tượng của bọn họ giống Alice vừa rồi. Sợ là, nữ tử này cũng là cường giả vô cùng khủng bố, lẽ nào nhân tộc đều là loại thiên tài trình độ này sao? Mọi người hơi không dám tin, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt ung dung của mấy người Lục Trạch, An Đông nhìn mấy người Lục Trạch một cái thật sâu, rồi lại nhìn Lục Ly. Bắt đầu đi, An Đông vừa dứt lời. Nữ tử tinh linh tộc đã quát một tiếng, toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu xanh lá cây, chân phải dẫm xuống mặt đất, trên mặt đất vọt lên từng sợi dây leo, cuốn về phía Lục Ly. Cùng lúc này, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lá cây. Trường kiếm dựng lên, sức mạnh cuồng bạo dâng trào, ánh sáng màu xanh lá cây lưu chuyển, vừa ra tay đã là toàn lực. Thấy được chiến đấu của Alice lúc trước, lại thấy tốc độ của Lục Ly lúc này, nàng không hề có suy nghĩ khinh địch nào. Lục Ly nhìn dây leo màu xanh lá cây cuốn tới, khóe miệng khẽ cong lên, mỉm cười. Trong mắt nàng lưu chuyển một phù văn màu đen, lập tức vịnh ám mê vụ mù mịt lan ra, nháy mắt đã bao phủ cả võ đài. Thấy cảnh này, thiên tài đông vực đều trợn to mắt. Cái gì? Mê vụ này có thể hạn chế tầm nhìn và tinh thần lực sao? Ta cũng bị hạn chế chút rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ phát hiện muốn nhìn xuyên mê vụ màu đen vậy mà lại có hơi tốn sức. Nếu như chiến lực không đủ, thậm thì chí cũng không thể nhìn thấy cảnh trên võ đài. Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bọn họ đã không nhìn thấy cảnh trong võ đài nữa rồi. Còn Fred và Miriam cũng nhíu lông mày, bọn họ phát hiện bọn họ muốn nhìn xuyên cảnh tượng trong mê vụ thì cũng cần tốn chút sức lực. Trong lòng mọi người tràn đầy kinh ngạc, nữ tử trên đài cũng là thiên tài khủng bố. Trên võ đài, cả người nữ tử tinh linh tộc căng cứng, cảnh giác nhìn xung quanh. Trong vịnh ám mê vụ, phạm vi tầm nhìn và cảm nhận tinh thần lực của nàng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn được trong phạm vi hơn 100 mét. Điều này khiến nàng hơi sợ hãi. Đúng lúc này, nàng cảm thấy sau lưng truyền tới dao động sức mạnh khủng bố, con ngươi nàng co lại, phát hiện đã không còn kịp quay người. Nữ tử tinh linh tộc lập tức quát lên, cả người hình thành một luồng sáng năng lượng màu xanh lá cây. Bóng dáng Lục Ly xuất hiện ở phía sau nữ tử tinh linh tộc, thấy luồng sáng năng lượng màu xanh lá cây kia, Lục Ly mỉm cười, cả người dâng trào linh quang màu đen sâu xa, tay phải ngưng tụ thành quyền linh lực. Nàng vung quyền, đánh mạnh lên trên luồng sáng năng lượng. Đùng, tiếng nổ cùng bạo vang dội cả võ đài, dư ba quét qua khắp bốn phương tám hướng, lúc quét đến mép võ đài thì giống như đụng vào bức tường vô hình, tan biến không còn bóng dáng. Rắc rắc rắc, quyền linh lực và luồng ánh sáng màu xanh lá cây va chạm, từng tiếng giòn tan vang lên, từng vết nứt nhỏ vụn hiện lên, lan ra giống như mạng nhện. Nữ tử tinh linh tộc trợn to mắt, hơi không dám tin. Chương 2820, cần phải điều tra chút rồi cái gì? Sao có thể? Chỉ một quyền đã đánh vỡ luồng ánh sáng phòng ngự của nàng sao? Nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều, quyền phải của Lục Ly đã biến thành chưởng, đè lên trên luồng sáng màu xanh lá cây vụn nứt. Trên bàn tay bùng cháy hỏa diễm màu đen, từng hỏa diễm tràn vào trong luồng ánh sáng phòng ngự theo khe nứt, biến thành diễm lưu màu đen, từ từ cuốn nữ tử tinh linh tộc vào trong. Nữ tử tinh linh tộc nhìn hỏa diễm màu đen tà dị kia, không khỏi nuốt nước bọt. Sau khi yên lặng chốc lát, nàng vẫn lên tiếng, ta thua rồi. Ao, thấy nữ tử tinh linh tộc nhận thua, lúc này thiên tài đông vực dưới võ đài càng không nhìn được phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Thế mà nữ tử này cũng mạnh như vậy, thiên tài nhân tộc chẳng lẽ đều mạnh như vậy sao? Mặc dù thực lực này so với đa số người có mặt ở đây đều là kém hơn chút. Dù sao người ngồi ở đây đều là nhân vật thiên tài tu vi tinh vân cấp. Nhưng mà, tu vi của mấy thiên tài nhân tộc này mới tinh hệ cấp, bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu là ở cùng cảnh giới, bọn họ chắc chắn không mạnh bằng hai nữ tử nhân tộc này. Không phải nói nhân tộc là chủng tộc tân sinh sao? Trong đầu mọi người toàn là dấu hỏi chấm, quay đầu nhìn về phía Isai mờ mịt. Isai cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khóe miệng co giật mạnh, bây giờ hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Điều này không giống như hắn nghĩ. Nhân tộc không phải chủng tộc ngay cả tinh vân cấp cũng không có sao, sao lại có thiên tài như vậy? Đây chắc chắn có vấn đề gì đó nhỉ? Isai nhìn mấy người Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe, trong mắt mang theo vẻ tìm tòi. Mấy thiên tài nhân tộc này chắc chắn có vấn đề gì đó nhỉ? An Đông cũng hơi nhếch lông mày, ông ta nhìn chằm chằm mấy người Lục Trạch. Nhân tộc, ông ta cũng là có chút ấn tượng đối với chủng tộc này. Vào 2000 năm trước, mấy tiểu gia hỏa của nhân tộc được tiến cử tới tinh linh tộc, lợi dụng thánh thụ trong tộc bọn họ cưỡng chế tăng lên tinh hệ cấp. Gần vạn năm nay, người lợi dụng thánh thụ cưỡng chế thăng cấp không nhiều, cho nên ông ta vẫn có chút ấn tượng. Một chủng tộc tân sinh như vậy sao lại có thiên tài mạnh mẽ thế này? Căn cơ cực kỳ vững chắc chưa nói, ngộ tính thiên phú quả thật đáng sợ, cảm ngộ thần thông và thần thuật kia đúng là khiến người ta da đầu tê dại. Ngay cả thiên tài văn minh tinh vực cấp như ông ta cũng hơi chấn động. Hơn nữa, cho dù thiên phú đủ mạnh, thì bọn họ lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy? An Đông hơi bất ngờ, nhân tộc, hình như có chút bí mật. Bây giờ côn trùng tràn lan, nhân tộc lại tỏ ra khác thường như vậy, xem ra cần thiết phải điều tra chút rồi, An Đông nghĩ trong lòng. Trên võ đài, Lục Ly và nữ tử tinh linh tộc đều đã xuống võ đài. Lục Ly hơi đắc ý cười với Lục Trạch. Thế nào, nhìn dáng vẻ hơi đắc ý của Lục Ly, Lục Trạch không khỏi bật cười. Tên này còn có mặt như vậy sao? Giống như con mèo con đợi được khen vậy, hắn cười, xoa đầu Lục Ly. Rất lợi hại. Thi đấu tiếp tục, lại là một nam tử tinh linh tộc lên võ đài, con ngươi linh động của Lâm Linh chuyển động, cười hì hì nói, để ta lên. Ừ, tu vi của Lâm Linh mạnh hơn Lục Ly và Alice không ít, nàng đã ở trình độ tinh hệ cấp tầng 7 đỉnh phong, sắp sửa đột phá tinh hệ cấp tầng 8 rồi. Mấy người Lục Trạch đều không có gì lo lắng về nàng. Quả nhiên, sau khi Lâm Linh lên đài, thần thông linh mâu lưu chuyển, tránh được một công kích của nam tử tinh linh tộc, trường thương màu xanh lá cây trong tay phá vỡ phòng ngự của hắn, ép nam tử tinh linh tộc nhận thua. Có Lục Ly và Alex làm nền lúc trước, mặc dù biểu hiện của Lâm Linh vẫn khiến người ta cảm thấy đáng sợ, nhưng đã không còn khiến bọn họ kinh ngạc nữa rồi. Sau Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lần lượt lên đài. Tu vi của hai người đều đã là tinh hệ cấp tầng 8, đã gần tới trình độ tinh hệ cấp đỉnh phong, chiến lực đều đã tới tinh vân cấp tầng 2. Đối mặt với chiến sĩ tinh linh tộc chỉ là tinh vân cấp sơ nhập, tất nhiên là thắng rất nhẹ nhàng. Có điều hai người đều chưa dùng toàn lực, chỉ là thể hiện ra trình độ gần bằng Lục Ly và Alice, cho dù như vậy cũng vẫn thắng dễ dàng.